Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, giết chóc thời khắc. Giờ khắc này, trong hẻm nhỏ lặng ngắt như tờ, bao quát Nhạc Tử Tài Đường Hiền, bao quát cái kia Dã Lang, lúc này đều há to miệng, nhìn Tần Hạo Hãn một chân đá chết Tiểu Tam Tử. Sau đó Tần Hạo Hãn thấy được mấy người trên mặt biểu lộ quái gì, nhất là Nhạc Tử Tài Đường Hiền, đầu tiên là giật mình, sau đó vậy mà lộ ra thần sắc mừng rỡ, có chút để cho người ta khó hiểu. Đường Hiền kịp phản ứng, càng lớn tiếng la hét, giết người, Tần Hạo Hãn giết người, chúng ta chỉ là cùng nhau trò chuyện, hắn liền giết người. Nhạc Tử Tài cũng ở bên kia chỉ vào Tần Hạo Hãn giận mắng. Ngươi dám ở căn cứ thành phố giết người. Ngươi thật to gan. Chúng ta động thủ, đem người này cầm xuống đưa đến cục cảnh sát. Bên kia Dã Lang sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy người bọn hắn thu ít tiền còn không tính nhiều. Vốn cho rằng thu thập một cái học sinh dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới còn không có động thủ liền bị đánh chết một cái. Người này tựa hồ không dễ làm. Nhưng là bọn họ đều là lâu dài chém chém giết giết nhân vật. Loại này đầu đường đấu hung ác càng là chuyện thường ngày. Bây giờ còn có 7 người tại. Làm sao có thể không thu thập được Tần Hạo Hãn một cái còn chưa tới nhị phẩm học sinh. Vương bát đản, lão tử chơi chết ngươi. Theo Dã Lang gầm lên giận dữ, bao quát Nhạc Tử Tài cùng Đường Hiển ở bên trong, còn thừa 6 người trước sau cùng nhau hướng về Tần Hạo Hãn đánh tới. Xem lấy trong tay bọn họ vũ khí hàn quang, Tần Hạo Hãn biết, không thể không cần mạng liều mạng, dù sao nơi này không phải giả lập hoàn cảnh, bị thương chính là thật bị thương, chết càng thêm không thể có thể sống sót. Bên trong hẻm nhỏ tình huống Tần Hạo Hãn đã rõ như lòng bàn tay. Nơi này có một cái lớn thùng rác, dùng xe tải cái chủng loại kia. Còn có 2 cái hình tròn kim loại thùng rác. Trừ đó ra, cũng chỉ có một cột đèn đường. Hơn nữa phía trên đèn đường còn không có. Tần Hạo Hãn mặc kệ sau lưng vọt tới 3 người. Mà là cấp tốc hướng về phía lên trước mặt Dã Lang Nhạc Tử Tài Đường Hiển 3 người nghênh đón tiếp. Lấy, mắt trước trong 3 người, Dã Lang thực lực mạnh nhất, Nhạc Tử Tài cùng Đường Hiển liền yếu một ít, kỳ thật 2 người trình độ cũng kém không nhiều. 8 lạng nửa cân, Tần Hạo Hãn chính diện đón nhận Dã Lang. Dã Lang không dùng vũ khí, nhưng là trên tay mang theo một cái tay chống đỡ tử. Cái gọi là tay chống đỡ tử, chính là một loạt bộ trên ngón tay mặt vòng sát, có thể nhường ra quyền càng thêm có lực sát thương. Nghiêm ngặt nói đến cũng là vũ khí một loại. Hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn lại dám cái thứ nhất nghênh tiếp chính mình. Hung tính đại phát, hung hăng một quyền đối Tần Hạo Hãn đánh tới. Trong miệng còn tại giận mắng, chơi chết ngươi, ra quyền mang gió. Uy lực không nhỏ, Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không chiêu thứ nhất liền cùng mạnh nhất người cùng chết. Liền tại sắp cùng Dã Lang tiếp cận thời điểm, Tần Hạo Hãn thân thể đột nhiên phục xuống, thân thể cơ hồ cùng mặt đất bảo trì trình độ, tránh thoát Dã Lang lăng lệ một quyền, sau đó song trưởng đánh ra mặt đất, thân thể mượn lực mà lên, trực tiếp đón nhận rơi tại Dã Lang sau lưng Nhạc Tử Tài. Một chiêu này vẫn là Tần Hạo Hãn cùng Hoàng Kỳ Các lúc chiến đấu. Hoàng Kỳ Các sử dụng mở màn chiêu thức. Hắn thuộc về hiện học hiện mại. Robot liền là có không có gì sánh kịp năng lực học tập. Cứ như vậy, Dã Lang mấy cái người liền bỗng chốc bị Tần Hạo Hãn bỏ lại đằng sau. Đường Hiển tại một bên khác, Tần Hạo Hãn hiện tại đơn độc đối mặt Nhạc Tử Tài. Nhạc Tử Tài nằm mơ không nghĩ tới Tần Hạo Hãn chỉ một cái xuất hiện ở trước mặt mình. Lập tức giật nảy mình. Bất quá Nhạc Tử Tài cũng không phải cho không. Hắn tự nhận ít nhiều biết một chút Tần Hạo Hãn thực lực. Giờ phút này Tần Hạo Hãn thân thể vẫn còn lăng không lên cao trạng thái. Dưới chân không có rễ, duy nhất có thể lấy dùng chỉ có hai tay mà thôi. Mà Tần Hạo Hãn hai tay là nhược điểm, này hắn là biết đến, cho nên Nhạc Tử Tài cho rằng hắn cơ hội tới, song tay nắm chặt dừng tay trong ống thép, thừa dịp Tần Hạo Hãn đặt chân chưa ổn, Nhạc Tử Tài hung hăng đập xuống. Tần Hạo Hãn, ta đây là vì dân trừ hại. Tần Hạo Hãn hai tay chống địa, nghiêng sông lên phong, đối mặt đập vào mặt ống thép. Biện pháp duy nhất chính là cánh tay đón đỡ. Hắn đưa tay trái ra đón đỡ. Nhạc Tử Tài trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hắn muốn một chút đem Tần Hạo Hãn đầu này không có rèn luyện cánh tay đánh gãy. Ống thép mang gió mà xuống. Hô, phanh, Tần Hạo Hãn cánh tay chấn động một cái. Nhạc Tử Tài ống thép bị bắn lên, đã hoàn toàn rèn luyện cánh tay, cơ bắp vô cùng rắn chắc. Lần này mặc dù có chút đau, nhưng lại căn bản không ảnh hưởng cái gì, mà bị lực phản chấn chấn nâng lên hai tay Nhạc Tử Tài giờ phút này đã là không môn mở rộng. Tần Hạo Hãn nắm đấm phải nắm chặt, thể nội gân mạch thay đổi, xoay tròn ra quyền, pháo quyền, một quyền đánh vào Nhạc Tử Tài ngực. Đây là Tần Hạo Hãn toàn lực một quyền, 1000 kg, đánh chính là Nhạc Tử Tài không có rèn luyện ngực trở xuống. Trên phần bụng bộ vị, loa toàn ám kình nhập thể. Lúc này nếu như từ phía sau xem, có thể thấy rõ ràng, Nhạc Tử Tài quần áo từ phía sau mãnh đột xuất một cái nắm đấm ấn ký. Thân thể bị một nháy mắt đánh thành cong. Một ngụm lớn máu tươi hỗn tạp cục máu theo Nhạc Tử Tài trong miệng mãnh phun tới. Tần Hạo Hãn cùng hắn sượt qua người, thu tay lại, Nhạc Tử Tài thi thể ngã xuống đất. Tử máu tươi đen ngòm theo khuôn mặt của hắn phía dưới chảy ra. Một quyền đánh giết, đây chính là Tần Hạo Hãn chiến lược, tận lực trước giảm bớt số lượng của địch nhân, từ đó vì chính mình thắng được ưu thế. Theo ra tay đến giết chết Nhạc Tử Tài, trước sau quá trình chỉ có một giây. Ngày xưa Tứ Thủy Trạng Nguyên cùng Tần Hạo Hãn 8 lạng nửa cân nhân vật, bây giờ đã không phải là hắn một hiệp chi địch. Đánh giết Nhạc Tử Tài, Tần Hạo Hãn thân thể còn tại vọt tới trước. Trước mắt của hắn chính là hẻm nhỏ tường cao, tựa hồ liền muốn gặp trở ngại, mà phía sau hắn truy kích người. Lúc này cũng đã đến sau lưng, cũng không có bởi vì Nhạc Tử Tài ngã xuống đất mà có bất kỳ dừng lại gì. Tần Hạo Hãn biết, phía sau hắn truy kích người là một cái nhị phẩm ngưng cân kỳ. Hắn thực lực hôm nay đã không e ngại những này độ chênh lệch ngưng cân kỳ. Nhưng là bình thường muốn trong nháy mắt giết chết cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nghĩ muốn thắng được ưu thế, vậy liền muốn binh đi nước cờ hiểm. Mượn nhờ đánh giết Nhạc Tử Tài lực lượng, Tần Hạo Hãn một chân chĩa xuống đất, đối tường cao liền vọt tới. Nhìn qua tựa hồ có trèo tường chạy trốn ý tứ, phía sau hắn truy kích nhị phẩm lưu manh, nhìn thấy Tần Hạo Hãn muốn chạy, càng là dưới chân tăng tốc, điên cuồng vung vẩy trong tay khảm đao, liền đối Tần Hạo Hãn chém giết. Thế nhưng là hắn sai, Tần Hạo Hãn không có chạy, hắn nhảy dựng lên, một chân đạp ở trên vách tường, mượn nhờ vách tường bắn ngược, mãnh lăng không 180 độ quay người lăng không quét chân. Một chiêu này dùng cực kỳ xảo diệu, chẳng những mượn nhờ quay người né tránh đối thủ đao, hơn nữa làm đối thủ không có bất kỳ cái gì tránh né đường lùi. Một chân đá trúng hai gò má, phanh, thân thể không có theo đá đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài chính là đầu, có lẽ có thể nói không phải đầu, mà là một mảnh máu tươi xương cốt loại hình hỗn tạp vật. Những cái kia máu tươi đỏ trắng chi vật, thậm chí vung ra mấy mét bên ngoài thùng rác phía trên. Một chân nổ đầu. Một tài vốn dĩ có thể cùng Tần Hạo Hãn chính diện chiến đấu một phen nhị phẩm, cứ như vậy bị Tần Hạo Hãn xảo diệu lợi dụng địa hình. Một chân oanh sát, bảy người đến gây hấn, 10 giây ngắn ngủi bên trong, đã có 3 người tại chỗ phác nhai. Đợi đến Dã Lang quay lại thân, nhìn thấy ngã xuống đất hai bộ thi thể, không khỏi một luồng hơi lạnh theo gót chân dâng lên, vẫn luôn tê dại đến đỉnh đầu. Đây quả thật là một cái nhất phẩm cảnh giới học sinh sao? Có vẻ giống như một cái lãnh huyết cỗ máy giết chóc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.